Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay Hải Anh xin gửi tới các bạn phần 18 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn đừng quên like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Chương 83: Diễn vở kịch tương kế tựu kế. Ngón tay anh đang vuốt tóc Đỗ Vũ Hiên chợt khẽ dừng lại một chút. Đáy lòng tuy đau đớn nhưng không để lộ ra ngoài. Mặc dù tôi rất thương con gái của mình, nhưng mà tôi thực sự lại không còn tình cảm với Bội Nghi nữa. Con gái thì tôi nhận, nhưng Bội Nghi cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Đỗ Vũ Hiên không nhịn được, liền hiện lên một nụ cười. Còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiếu Dương đã một tay kéo cô đi, vừa mở miệng nói cực kỳ cưng chiều: "Về sau đổi lại cách gọi đi, gặp Đỗ tiểu thư phải gọi là chị dâu." Gã đàn em hơi ngẩn người ra, trên mặt trồi lên rõ ràng cảm xúc không tình nguyện. Cái cô Đỗ tiểu thư này làm sao có thể so sánh được cùng với chị dâu đây? Nhưng mà lời nói của đại ca không thể không nghe. Gã đàn em không thể làm gì khác, ngập ngừng một tiếng: "Dạ, đại ca." Đỗ Vũ Hiên lại càng tỏ ra có chút đắc ý. Hiện giờ cô đang được lão đại của Hắc Bang bảo bọc, sau này thử xem còn ai dám coi thường cô. "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Đỗ Vũ Hiên lên tiếng. Tuy vậy, gã đàn em lại phải nhìn sang Tần Thiếu Dương một cái. Thấy đại ca khoát tay ý bảo anh đi ra ngoài, lúc này anh ta mới xoay người đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, trên mặt anh liền lộ rõ thần sắc không được tự nhiên. Anh ta thực sự không thể nào nhìn nổi cái gương mặt khó người của người phụ nữ kia. Vậy mà không hiểu tại sao, hết lần này tới lần khác, đại ca lại giống như là bị ma quỷ ám vào người vậy. Ngay cả chị dâu và tiểu thư cũng không thèm để ý, cứ trơ mắt ra mà nhìn chị dâu và tiểu thư rời đi như vậy. Thật sự không biết đại ca đã nghĩ như thế nào. "Lại bị chảy máu rồi, để em băng bó lại cho anh một chút nào." Đỗ Vũ Hiên nhìn vết thương của Tần Thiếu Dương chảy máu, có chút đau lòng. "Ừ." Tần Thiếu Dương cúi đầu lên tiếng đồng ý. Đỗ Vũ Hiên xoay người đi sang một gian phòng khác để lấy túi thuốc. Lúc này, nụ cười trên mặt Tần Thiếu Dương mới bắt đầu như bị đông cứng lại. "Bội Nghi, em có hận thì cứ hận anh đi. Anh thật sự quá vô dụng, không đáng giá để cho em yêu." "Lão đại, chị dâu cũng không trở về nhà cũ ạ." Một gã thủ hạ to lớn len lén nhìn thần sắc của Tần Thiếu Dương, trong lòng thấp thỏm báo cáo lại với anh. Vẻ mặt của Tần Thiếu Dương vốn còn đang bình tĩnh, chợt thay đổi trở nên tối tăm. "Vậy đi nơi nào?" "Hình như là đi Thanh Đảo." "Thanh Đảo?" Tần Thiếu Dương khẽ cau mày. Hình như là anh cũng vừa nghe thấy Trần Nhị nói là Ương Ương cũng đi Thanh Đảo. "Tìm mấy huynh đệ đắc lực đi sang bên đó, âm thầm bảo vệ cho hai người." Tần Thiếu Dương tiếp tục trầm ngâm, vừa nói tựa như không được yên tâm. "Khi nào có tin tức của hai người thì phải lập tức nói ngay cho tôi biết." "Dạ, thưa đại ca." Tần Thiếu Dương khoát khoát tay, ý bảo thủ hạ đi ra ngoài. Đúng lúc này, Đỗ Vũ Hiên cũng đẩy cửa đi vào, nhìn người thủ hạ kia một cái vẻ hồ nghi, tựa như thấy trên mặt Tần Thiếu Dương chợt lóe lên biểu cảm đau thương. Cô không để lộ cảm xúc của mình, chỉ mở miệng hỏi một câu: "Thiếu Dương, có chuyện gì sao?" Tần Thiếu Dương nhắm mắt lại, ý bảo Đỗ Vũ Hiên tới gần anh một chút. Đỗ Vũ Hiên săn sóc đấm bóp nơi bả vai cho anh, liền nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: "Tối mai anh muốn tự mình đi nhận một lô hàng. Lần này không biết ông trời có rủ lòng thương xót, muốn để cho anh còn sống để trở về hay không." Đỗ Vũ Hiên cuống quýt cười nói: "Anh là người dũng mãnh như vậy, chuyện này cần gì suy nghĩ nhiều hả anh? Anh đã tự mình ra tay, chẳng phải là mọi chuyện đều mã đáo thành công hay sao?" "Lão hồ ly kia cũng đánh chủ ý vào lô hàng này. Trong khoảng thời gian này tin tức có rất ít, bọn họ cũng đã không còn ngầm động thủ nữa mà đã bắt đầu đi đối phó rõ rệt hơn với anh rồi." Tần Thiếu Dương vừa nói cũng vừa nở một nụ cười lạnh lùng. Chợt anh nhẹ nhàng cầm tay Đỗ Vũ Hiên: "Anh chỉ lo lắng cho em, những ngày tới nên cẩn thận một chút, không cần thiết thì không nên đi ra ngoài. Nếu như em muốn đi ra ngoài, em phải nói để anh cho người đi theo." Biểu cảm trên mặt Đỗ Vũ Hiên chợt biến đổi, cô nhẹ nhàng cắn vào đôi môi, những ngón tay nắm bóp trên vai anh lại càng trở nên mềm mại. "Anh không cần phải lo lắng cho em đâu." Nơi đáy mắt của Đỗ Vũ Hiên tựa như có chút hoảng hốt không nói ra được, ngón tay ấn xuống huyệt vị hình như cũng bị sai chỗ. Tần Thiếu Dương chỉ hơi nhấp nháy môi, anh cũng không nói thêm câu gì, chỉ có những ngón tay của anh đang nắm vào tay vịn của ghế là đã nhẹ nhàng siết chặt lại. Nơi khớp xương lộ rõ một mảnh màu xanh trắng, tỏ rõ trong lòng anh đang vô cùng căng thẳng. Ngày hôm sau, Khi hoàng hôn buông xuống, Tần Thiếu Dương đứng ở trong phòng ngủ thay quần áo. Đỗ Vũ Hiên ngồi ở trên giường nhìn anh. Trong con người của cô toát ra một chút cô đơn cùng lo lắng không hề nói ra được. Cô nhìn Tần Thiếu Dương thay đổi bộ trang phục màu đen, kiểm tra lại súng kỹ càng, sau đó nhét vào trong đôi ủng ngắn đang đi một cây dao găm bén nhọn. Cuối cùng soi gương sửa sang lại một lần nữa, sau đó đi ra cửa. Thiếu Dương! Đỗ Vũ Hiên trượt sông tới ôm lấy anh từ đằng sau. Vũ Hiên, anh sẽ trở về rất nhanh thôi, em đừng sợ. Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng, nhưng mà ánh mắt của anh thì dường như đang dần dần bay xa, tựa như anh đang nói đối với một người khác vậy. A Dương, anh đừng đi, lô hàng kia chúng ta không cần nữa. Anh cũng đừng tranh đấu cùng với lão hồ ly kia có được hay không? Đỗ Vũ Hiên khóc mở miệng nói. Cô biết, lão hồ ly kia vẫn luôn có địa vị ngang bằng cùng với Thiếu Dương. Cả anh và lão hồ ly đều cân sức ngang tài với nhau. Hiện giờ, ở tại bến tàu đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Nếu lần này Thiếu Dương đi tới đó, anh chỉ còn một con đường chết. Đúng vậy, điều mà đối phương muốn không phải là lô hàng kia, mà chính là mạng của Tần Thiếu Dương. Nếu như anh chết đi, thủ hạ của anh sẽ trở nên chia rẽ. Đến lúc đó, hắc đạo giờ duy nhất chỉ còn lại một mình lão hồ ly. Một mình hắn sẽ thao túng toàn bộ các hắc đạo. Thử hỏi, ai không muốn như vậy? Mục đích Đỗ Vũ Hiên đi theo Tần Thiếu Dương vốn là để biết rõ hành tung của anh. Nhưng mà bây giờ, sau khi đi theo bên cạnh anh mấy tháng, cô liền phát hiện ra mình không thể nhìn anh đi vào chỗ chết, cũng không thể để cho anh gặp phải chuyện gì không tốt. Cô đã yêu anh, yêu đến mức quên mất cả trách nhiệm mà cô đang phải vác trên lưng. Tần Thiếu Dương cười nhạt, xoay người nắm chặt lấy tay của Đỗ Vũ Hiên. Vũ Hiên, anh nghĩ chuyện này anh thực sự cần phải đi. Đương nhiên anh có thể tránh đi chỗ khác, ung dung trôi qua cuộc sống vàng son nhung lụa. Nhưng còn anh em thủ hạ của anh thì sao? Bọn họ đi theo anh đã nhiều năm, bây giờ lại bị rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn sao? Cha nuôi của anh đã giao cho anh trọn vẹn bang hội này. Mặc dù anh không có năng lực khiến cho thế lực của bang hội phát triển thêm lên, nhưng anh cũng phải giữ lại toàn bộ những cơ nghiệp mà cha nuôi đã giao lại cho anh. Vì thế, lần này anh không thể không đi. Huống chi lần này, các huynh đệ đã liều mạng mới lấy được đồ, bảo anh chắp tay nhường lại cho người ta hay sao? Tần Thiếu Dương chợt cười lên một tiếng lạnh lùng, đáy lòng cũng co giật đau đớn. Anh bỏ vợ bỏ con, nhưng cũng không dám làm trái đạo nghĩa. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại lớn này cho các huynh đệ, rồi mới có thể yên tâm thoải mái mà ra đi. Bội Nhi, chỉ mong em có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của anh. Chỉ mong em đừng trách móc anh đã dối gạt em để diễn một tuồng kịch như vậy. Nếu như anh vẫn còn lưu luyến em, nếu anh để lộ ra thần sắc vừa phân tâm vừa đau thương với em và Nữu Nữu, như vậy tất nhiên em và Nữu Nữu sẽ bị những người kia để mắt tới. Sau đó bọn chúng sẽ tới bắt cóc hai mẹ con em để bức bách anh. Anh không muốn phải để cho kẻ nào biết được em chính là tử huyệt của anh, lại càng không muốn để cho em phải lo lắng hãi hùng, phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Thiếu Dương, em có thể để cho người khác đi thay, không cần tự mình đi như thế. Cũng chỉ là một lô hàng thôi mà, làm sao có thể quan trọng bằng tính mạng của mình được. Đỗ Vũ Hiên vẫn tận lực khuyên nhủ. Cô đơn thuần cho rằng chỉ cần Thần Thiếu Dương không đi là có thể giữ được tính mạng của mình. Nhưng cô đâu biết, nếu lần này những người đó không cách nào được thỏa mãn, sợ rằng sẽ chỉ làm cho tình hình càng trở nên trầm trọng hơn, giống như lũ chó điên càng điên cuồng đuổi theo không thôi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sẽ không có việc gì đâu, em yên tâm. Tần Thiếu Dương bình tĩnh ngắm Đỗ Vũ Hiên ở trước mặt mình một lần nữa. Anh có thể phán đoán được, giờ phút này Đỗ Vũ Hiên hoàn toàn chân tâm thật ý, không muốn để cho anh đi dâng mạng, nhưng đáy lòng anh lại không có một chút gợn sóng nào. Đỗ Vũ Hiên đã thực sự coi nhẹ anh quá mức rồi. Cô cho là cô đã động tay động chân như vậy mà anh cũng không hề hay biết chút gì sao? Nhưng cho dù là như vậy, trên mặt anh cũng không hề biểu lộ ra chút xíu cảm xúc. Anh chỉ ôm cô một cái thật chặt. Hãy cố chăm sóc bản thân mình thật tốt. Tần Thiếu Dương xoay người đi ra cửa. Đỗ Vũ Hiên giật mình lập tức ngã ngồi xuống trên mặt đất. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói này là câu nói sau cùng mà Tần Thiếu Dương đã nói với cô. Chương 84, Mớ Bòng Bong. Một tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền khắp nơi, đến từng hang cùng ngõ hẻm, tận những nơi hẻo lánh, làm cho toàn dân trong thành phố khiếp sợ. Tốc độ truyền bá của nó nhanh đến mức làm cho người ta không dám tin. Vào lúc 9 giờ tối hôm qua, hai ông trùm của hai bang hắc đạo lớn nhất thành phố đã có cuộc đụng đầu nảy lửa ở tây bến cảng tàu. Một cuộc đụng độ ác chiến đẫm máu đã xảy ra. Lão đại của Trúc Liên bang Triệu Đình Long, 53 tuổi, trên người trúng 5 phát đạn bỏ mạng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chính mắt nhìn thấy. Cộng sự của Thân Thị, đại ca xã hội đen Tần Thiếu Dương, trên người cũng trúng 3 phát đạn, ngã nhào xuống sông, đến giờ sống chết vẫn chưa rõ ràng. Lão Đại bị bắn chết chỉ trong một đêm, Trúc Liên Bang dường như bị chia rẽ, không còn thực lực để có thể chống lại với bang phái của Tần Thiếu Dương. Mà Tần Thiếu Dương, trước đêm đi nhận hàng, anh đã chuẩn bị chu toàn kỹ lưỡng mọi chuyện. Một khi có biến, thì lão nhị trong bang là một thủ hạ bên cạnh anh, đã được anh bồi dưỡng và tín nhiệm nhất trong số huynh đệ của bang hội, sẽ thay anh lên làm lão đại. Vì vậy, mặc dù Tần Thiếu Dương sống chết còn chưa biết thế nào, nhưng tất cả thủ hạ và huynh đệ trong bang tuyệt đối không có chút rối loạn. Vì vậy, sau sự kiện đụng độ đẫm máu kia, các bang phái còn lại cũng không có thực lực để có thể chống đối lại. Bội Nghi lật dở xem đi xem lại tin tức đến khi tờ báo bị nhau nát. Cùng ngồi chết lặng ở nơi đó, không biết phải làm cách gì bây giờ. Cô nhớ lại từng chuyện đã xảy ra. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao đột nhiên anh lại trở lại phong cách sống phóng túng, trăng hoa như ngày xưa. Vì sao đột nhiên anh trở nên hờ hững với cô. Đến ngay cả con gái nữ nữ bảo bối cũng bị anh bỏ quên. Tất cả những gì anh đã làm đều chỉ là vì sự an toàn của cô và nữ nữ. Nhưng bây giờ cô phải làm gì đây? Bội Nghi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi đến quyết định. Cô phải tìm Tần Thiếu Dương. Tạm thời, cô sẽ gửi nữ nữ ở lại đây với Ương Ương và Ký Thu, còn cô sẽ trở lại tìm anh. Lòng của cô đã hoàn toàn bay đi nơi khác. Tần Thiếu Dương thương cô sâu như vậy, bất kể như thế nào, cô vẫn không thể buông tay với anh được. Huống chi, hiện tại anh vẫn còn chưa biết sống chết thế nào. Cô tuyệt đối không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện trông nom người khác. Giải thích qua loa mọi chuyện với Ương Ương và Ký Thu, sau khi gửi gắm con gái lại cho hai cô trông trẻ, Bội Nghi lên xe taxi, chạy thẳng tới sân bay. Những ngày qua, điện thoại di động của cô vẫn luôn trong chế độ tắt máy. Hiện tại cô mới nhớ ra để mở. Bội Nghi vừa mới khởi động điện thoại di động, ngay lập tức tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên tục. Tất cả đều là tin nhắn tự động báo các cuộc gọi nhỡ đã gọi đến cho cô. Bội Nghi nhìn từng cái tin nhắn, quá nửa tin báo của gọi nhỡ là số điện thoại của thuộc hạ thân tín luôn bên cạnh Tần Thiếu Dương. Ngoài ra còn có điện thoại của mấy người Trần Tấn Nhiên, A Hạo gọi đến. Bội Nghi vội vàng bấm một dãy số, nhưng chưa kịp ấn nút gọi đi thì đã có cuộc gọi đến. Bội Nghi cuống quýt nhận cuộc gọi. Alo, chị dâu à, bây giờ chị đang nơi nào vậy? Các huynh đệ chúng em tìm chị sắp phát điên lên rồi. Bội Nghi nhận ra giọng nói này chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh Tần Thiếu Dương. Tim của cô đập rộn lên thình thịch. Giọng nói lúc này tựa như cũng không còn phải là của chính cô nữa rồi. Tần Thiếu Dương đang ở nơi nào? Cô tin tưởng rằng anh sẽ không chết. Làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ lại cô và con gái mà rời đi như vậy chứ? Chị dâu, đại ca bị thương vô cùng nặng. Tất cả huynh đệ đều đổ xô đi tìm đại ca. Mãi đến nửa đêm mới vớt lại được đại ca ở dưới nước lên. Chỉ có điều, đến bây giờ đại ca vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng, lành ít, giữ nhiều. Nói bậy. Bội Nghi chợt thét lên một tiếng. Cô siết chặt điện thoại trong tay gầm nhẹ. Anh ấy sẽ không chết. Anh cũng không được phép chết. Tôi còn chưa tìm đến anh ấy để tính toán mọi chuyện rõ ràng. Bây giờ anh ấy đang ở nơi nào? Nằm ở bệnh viện nào? Ngày hôm nay tôi sẽ bay về. Mấy người hãy xin bác sĩ chú ý chăm sóc cho anh ấy. Chờ tôi đến. Nếu như dám để Tần Thiếu Dương thiếu đi một cái móng tay, tôi sẽ không tha tội cho bất cứ người nào. Bội Nghi cúp điện thoại nghe cổ một tiếng, tựa người vào trên lưng ghế nhắm mắt lại. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi thở dài một hơi, cảm thấy trái tim mình tựa như bị một khối đá lớn đè lên nặng trĩu, sau đó từng chút một giãn ra. Tần Thiếu Dương vẫn chưa chết, mà cô cũng không cho phép anh chết, tuyệt đối không. Bội Nghi an tĩnh ngồi bên giường Tần Thiếu Dương. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chậm rãi bò vào, rơi vào trên gò má của Bội Nghi. Trong tay cô là một cái khăn lông ấm áp, Bội Nghi đang cúi đầu, cẩn thận lau chùi bàn tay cho Tần Thiếu Dương. Anh bị thương vô cùng nặng, không biết lúc nào anh mới tỉnh lại. Nhưng Bội Nghi chỉ cần thấy trái tim của anh vẫn còn đập, lồng ngực của anh vẫn nảy lên phập phồng theo nhịp thở như vậy, trong lòng cô lại thấy yên tâm. Chỉ cần anh còn sống, bất kể là chuyện gì, cô cũng không thấy sợ hãi. Thiếu Dương à, anh thật là khờ. Anh có biết hay không, so với chuyện anh chết đi, có thể nói, điều mà em sợ hơn hết chính là anh không còn yêu em. Bội Nghi cầm đôi bàn tay lạnh như băng của anh lên, áp thật chặt nơi trái tim mình, miệng khẽ thì thầm nỉ non. Thời điểm Bội Nghi sắp về đến bên ngoài cửa phòng bệnh, cô chợt cảm thấy có điều gì không đúng. Cô chỉ mới đi ra ngoài mua cho Tần Thiếu Dương một chút đồ vật, trước sau cũng chỉ mất độ 30 phút. Hiện tại, Tấn Nhiên thì đang ở Thanh Đảo, mấy người A Hạo Kỳ Trấn thì vừa mới đi. Vậy, người nào đã đến nơi này? Nếu nói đây là thủ hạ của Tần Thiếu Dương tới thì không thể nào. Bọn họ đều biết Tần Thiếu Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, ngày ngày cô đều ngồi trấn giữ tại chỗ này. Mấy người thủ hạ của anh, không có người nào dám không thông qua cái gật đầu của cô mà dám tự mình đến thăm Tần Thiếu Dương. Nghĩ tới đây, trái tim Bội Nghi không khỏi đập mạnh lên thình thịch. Cô nhón chân bước nhẹ, chậm rãi tiến về phía cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ, Bội Nghi đến gần, liền nghe thấy loáng thoáng có một giọng nói. Trái tim của cô chợt thoáng đập chậm lại. Rõ ràng, đây là giọng nói của một người phụ nữ. Thiếu Dương, anh hãy tỉnh đi. Thiếu Dương, em thực sự không dám nhắm mắt lại. Lúc này em chỉ còn biết nhớ tới khoảng thời gian trước kia, khi mà chúng ta đã ở bên nhau. Em không cách nào quên được, em đã yêu anh. Nhưng mà em biết, em thực sự không có tư cách để yêu anh. Nghe người phụ nữ khác kể lể bày tỏ lòng ái mộ đối với người đàn ông mà mình yêu, phải nghe thấy những lời nói như vậy, quả thực không hề dễ chịu. Chân mày của Bội Nghi nhíu chặt lại, tiếp đó cô lại nghe thấy giọng nói đứt quãng. Là do em đã hại anh, Thiếu Dương. Nếu như em không nhẹ dạ đi làm mấy việc kia, anh cũng sẽ không phải gặp chuyện không may. Anh đã bị xảy ra chuyện thế này, hai chúng ta nhất định sẽ có khả năng, có đúng không? Chương 85, tình địch đấu trí. Đỗ Vũ Hiên đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Chiếc áo khoác màu đen ngoài rộng rãi, choàng kín bên ngoài càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn của cô thêm gầy gò. Cô cứ đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia. Chuyện cho tới bây giờ, cô làm gì có mặt mũi nào để có thể xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Dương được chứ? Nếu như không phải thường ngày, cô vẫn thường ra tay làm những việc kia, thì với thân thủ của Tần Thiếu Dương, làm sao anh có thể bị thương nặng như vậy chứ? Huống chi, hiện tại, người mà anh thấy cần hơn chính là người vợ yêu của anh. Đỗ Vũ Hiên trong lòng đau khổ vô cùng. Một đoạn tình duyên ngắn ngủi này, cô đã hiểu, chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi. Anh chưa từng bao giờ bỏ ra một chút thực tâm nào đối với cô. Nhưng cô vẫn cứ luôn tự lừa gạt mình. Không chỉ hàng ngày từng lần mong mỏi, mà ngay cả ở trong giấc mộng, cô cũng muốn kéo dài mãi mãi, không cần tỉnh lại nữa. Cô nguyện ý không cần bất cứ cái gì, nguyện ý bị tổ chức xử lý, chỉ cần để cho cô được ở bên cạnh anh giống như trước vậy. Để cho cô được đấm bóp cho anh, mặc quần áo cho anh, buổi tối được nằm trong ngực của anh. Rốt cuộc, cũng vẫn chỉ là giấc mộng mà thôi. Hiện tại, giấc mộng của cô cũng đã tỉnh. Đỗ Vũ Hiên lặng lặng đứng nhìn vào trong phòng bệnh. Cô cũng không được rõ lắm, chỉ thấy bóng lưng người vợ cũ của Tần Thiếu Dương. Đột nhiên, cô chợt cảm thấy rất muốn qua đó để xem một chút. Xem rốt cuộc, người vợ kia của anh thuộc hạng người gì. Rốt cuộc, người phụ nữ ấy lại có thể chiếm lĩnh tràn ngập toàn bộ trái tim của anh ấy. Nhưng rồi, Đỗ Vũ Hiên không dám. Cô giống như là đứa nhỏ đã chót làm một chuyện xấu, không thể tha thứ được vậy. Cô chỉ dám đứng ở bên ngoài chứ không dám bước vào bên trong. Đỗ Vũ Hiên chỉ dám nhìn Tần Thiếu Dương vụng trộm như vậy. Cô biết nếu như mấy huynh đệ dưới quyền anh mà nhìn thấy, nhất định họ sẽ xé xác cô ra mà ăn tươi nuốt sống, mà cô thì sợ chết. Phía hành lang bên kia có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Đỗ Vũ Hiên cố quyết cúi đầu đi về hướng khác của hành lang. Đỗ Vũ Hiên đứng tránh ở đầu hành lang bên này. Cô vẫn luôn luôn dõi theo động tĩnh nơi cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương. Sau khi thấy Kỳ Trấn, Thân Tống Hạo đi ra khỏi phòng bệnh. Khoảng nửa tiếng sau, Bội Nghi cũng cầm chiếc túi sách đi ra ngoài. Trước khi đi, Bội Nghi cẩn thận đóng chặt cánh cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương, chờ cho Bội Nghi đi khuất. Đỗ Vũ Hiên mới rời khỏi chỗ nấp, tiến gần đến cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương. Trước khi mở cửa đi vào, Đỗ Vũ Hiên còn cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa, thấy bốn bề vẫn yên ắng, cô mới khẽ mở cửa phòng bệnh ra, lách người vào bên trong. Bội Nghi biết Thiếu Dương có nỗi khổ ở trong lòng, nhưng lúc trước khi nữ bị bệnh phải nằm cấp cứu trong bệnh viện tưởng chừng như không qua khỏi. Anh là một người cha, lúc ấy lại đang ôm một người phụ nữ khác để nói những lời tâm tình. Bội Nghi chỉ cảm thấy trong cổ họng cực kỳ khó chịu. Cô xoay người sải bước tránh đi. Cô không muốn chạm mặt với người phụ nữ kia, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để chăm sóc cái người đàn ông khỉ gió đó. Bên cạnh lúc nào cũng ngổn ngang bao nhiêu người phụ nữ. Chờ anh tỉnh lại, cô sẽ mang theo nữ rời đi, cũng không bao giờ trở về nhà nữa. Đỗ Vũ Hiên thương xót, nằm phục ở bên giường Tần Thiếu Dương khóc thút thít trong chốc lát. Sau đó, cô mới cuống quyết nhìn xem thời gian, vội vã quệt qua loa nước mắt và đứng lên. Thiếu Dương, nếu còn cơ hội, em sẽ còn tới thăm anh. Nhưng người nằm ở nơi đó vẫn im hơi lặng tiếng như cũ. Hàng lông mi dài cong vẽ thành hai đường vòng cung, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo nhìn rất đẹp trai. Trái tim Đỗ Vũ Hiên như mũi dao xoắn lại. Cô hận không thể được canh giữ bên thân thể của anh như vậy cả ngày lẫn đêm. Chỉ có điều, lại chỉ có từ một phía của cô. Chưa chắc cô có thể được anh đáp lại. Huống chi, anh có ngày hôm nay chính là do một tay cô thúc đẩy. Cho dù muôn vạn lần không muốn bỏ đi, nhưng Đỗ Vũ Hiên vẫn chỉ có thể thở dài một hơi, nén nhịn lại tấm chân tình sắp tràn lan xuống mình, xoay người bỏ đi. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Đỗ Vũ Hiên chợt thoáng thấy cuối hành lang lóe lên hình bóng của người phụ nữ. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, cũng cảm thấy có chút căng thẳng và sự mong đợi mơ hồ. Cô vẫn biết, mấy ngày nay ở trong phòng bệnh chỉ có một mình Sầm Bội Nghi, người vợ trước của Tần Thiếu Dương trông chừng anh. Như vậy, bóng dáng có chút thần hồn lạc phách của người phụ nữ vừa rồi, liệu có thể chính là Sầm Bội Nghi hay không? Đối với Sầm Bội Nghi, Đỗ Vũ Hiên có chút tình cảm phức tạp. Cô một mặt tràn ngập tò mò đối với Bội Nghi, một mặt kia lại có cảm giác ganh ghét, so sánh lẫn ghen tuông cùng với những người phụ nữ khác. Đúng thế, cô ghen tị với Sầm Bội Nghi. Đỗ Vũ Hiên không phải là người ngốc nghếch. Đến cuối cùng, khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, Tần Thiếu Dương bị thương, sau đó được cứu, cô cũng đã hiểu được sự tuyệt tình với người vợ của mình lúc trước chỉ là vai diễn của anh trong một tuồng kịch. Chỉ vì anh muốn giữ được sự an toàn cho người mình thương, không muốn người phụ nữ của mình phải chịu đến một chút xíu tổn thương, không phải gánh một chút xíu nguy hiểm nào mà thôi. Nếu nói là anh làm như vậy là quá mềm yếu và quá ích kỷ, nhưng có người nào hiểu rằng chỉ yêu người ấy sâu đậm, anh mới có thể sợ mình sẽ làm cho người mình thương phải chịu tổn thương dù chỉ là một chút xíu, mới có thể tình nguyện để cho bản thân mình chịu tất cả những hiểm nguy để bảo vệ an toàn chu đáo cho người mình yêu thương. Tần Thiếu Dương là người ở trong giang hồ, phải chịu cảnh thân bất do kỷ, cho nên tất cả những việc anh làm, ở bên ngoài nhìn vào thì thấy anh thật sự vô cùng xấu xa, không thể nào tha thứ và chấp nhận được. Thế nhưng một khi cẩn thận phân tích ở bên trong, cẩn thận suy nghĩ mới có thể hiểu được anh đã phải nhất mực dụng tâm lương khổ. Thân bất do kỷ, nguyên văn cả câu, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Dịch nghĩa, người ở trong giang hồ, thân thể không còn là của mình. Ý nói người đã dấn thân và trốn giang hồ, nhiều khi phải làm hoặc không thể không làm những chuyện mà bản thân mình không hề mong muốn. Đỗ Vũ Hiên biết một điểm này, cho nên cô ghen tị với Sầm Bội Nghi, ghen tị với người phụ nữ kia, có thể làm cho một người đàn ông như anh toàn tâm, toàn ý, dành toàn bộ tình cảm và sự yêu thương cho cô. Tình huống bây giờ chính là cô cũng như Tần Thiếu Dương, đã đâm lao thì phải theo lao, phải sắm vai nữ chính cùng diễn một vở kịch với anh. Tất cả những thân mật giữa anh và cô cũng là để cho người ngoài nhìn vào mà thôi. Đỗ Vũ Hiên cô chính là một người từ trước đến giờ vẫn quen tự phụ. Cô căn bản cũng chưa từng tin tưởng vào những thứ kia, mà cô đã chỉ chắc chắn tin tưởng. Cho cô thêm một chút thời gian nữa, nhất định Tần Thiếu Dương sẽ động lòng đối với cô. Nhưng mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh. Đến cuối cùng cũng chỉ có một mình cô bị chìm vào trong ao đầm tình yêu, thì đột nhiên vở diễn phải hạ màn. Thử hỏi làm sao có thể cam tâm cơ chứ? Quỷ thần xui khiến thế nào mà Đỗ Vũ Hiên lại bước đi về hướng Bội Nghi vừa biến mất. Thời điểm cô đi tới cuối hành lang, cô vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy ở bên kia cửa sổ cách đó mấy bước có một người phụ nữ hình dáng cao gầy đang đứng. Người phụ nữ đó rất gầy nhưng cũng rất có khí độ. Trên người mặc áo khoác màu đen hơi dài, tóc vấn cao ở sau ót, đôi chân thon dài, bả vai thẳng tắp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Vũ Hiên cảm thấy có chút hơi sợ hãi. Đỗ Vũ Hiên vừa muốn tiến lên mấy bước, Bội Nghi cũng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cô. Khi nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên trái tim Đỗ Vũ Hiên liền đập nhanh một chút, không sao kiềm chế nổi. Sắc mặt của người phụ nữ này rất tươi tắn, nhưng lại có một vẻ oai phong mạnh mẽ không chừng, mơ hồ tựa như có một khí phách làm cho người ta phải thần phục. Cách ăn mặc của Đỗ Vũ Hiên ưu nhã mê người, cô tự nhận giờ phút này bộ dạng tư thái bên ngoài của mình cũng đã làm mê đảo không biết bao nhiêu người. Nhưng khi cô đối diện với người phụ nữ không chút son phấn trang điểm trước mặt đây thì chẳng còn chút khí thế nào. Quả thật, Bội Nghi không hề trang điểm. Cả đời này có một loại người rất lạ. Họ không trang điểm thì còn xinh đẹp hơn cả khi trang điểm. Đôi lông mày đen nhánh cong tựa dãy núi phía xa vậy. Đôi con người trong suốt nhìn giống như hồ nước mùa thu. Nếu như dùng son phấn thì lại làm cho dung nhan diễm lệ kia bị dơ bẩn. Bội Nghi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ Hiên. Cô không nói một câu, nhưng cũng đã làm cho bầu không khí lúc này tựa như bị ngưng đọng. Người phụ nữ trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà dần dần Bội Nghi cũng quên luôn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô cũng biết ngay Đỗ Vũ Hiên không phải là kiểu người Thiếu Dương thích. Bất kể vừa mới rồi những lời từ trong miệng cô ta nói ra, dù là thật hay giả, cho đến thời khắc này, Bội Nghi cũng sẽ không bao giờ tin tưởng nữa. Tôi không cần biết cô là ai. Từ nay về sau, tôi không còn muốn phải nhìn thấy cô ở cái bệnh viện này nữa. Bội Nghi lười phải tiếp tục dây dưa với Đỗ Vũ Hiên, mở miệng nói trước. Đỗ Vũ Hiên vừa nghe thấy Bội Nghi lên tiếng như vậy, thì dứt khoát, cười vẻ đầy quyến rũ, khiêu khích nhìn lại Bội Nghi. Chị có tư cách gì mà quản việc tôi có tới nơi này hay không? Đừng quên, chị và Thiếu Dương đã sớm ly hôn rồi. Bội Nghi cũng không biết thế nào cô gái kia lại nói như vậy, cho nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ cười một cái. Sống lưng cô vô cùng thẳng, chiếc cổ thon dài duyên dáng tựa như cổ thiên nga. Nếu như cô không tin, vậy thì lần sau, cô cũng có thể thử tới một lần nữa. Cô hãy đi hỏi mấy vạn huynh đệ của Thiếu Dương một chút xem, có ai dám không gọi tôi một tiếng chị dâu. Giọng nói của Bội Nghi nhẹ nhàng rõ ràng, nhưng khi lọt vào đến trong tai của Đỗ Vũ Hiên, làm cho cô sợ hết hồn hết vía một hồi. Đỗ Vũ Hiên được coi như là một trong những tội phạm đầu sỏ. Nếu như không phải Tần Thiếu Dương chưa tỉnh lại, không có bằng chứng cụ thể, những người thủ hạ của anh cho dù phát hiện ra cô lén lút đến đây, trong lòng cũng chỉ cảm thấy thật sự khó có thể chịu được, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giết chết cô. Vì vậy, cô mới có thể mua được người trong bệnh viện, chọn khoảng thời gian không có người nào mới lặng lẽ chạy tới thăm anh. Nếu như Sầm Bội Nghi tiết lộ cho thủ hạ của Tần Thiếu Dương chuyện cô đã tới bệnh viện, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho cô, tiếp tục tiến đến Tần Thiếu Dương một bước. Lúc đó, cô chỉ còn có cái chết. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ Hiên chợt hít một hơi khí lạnh, trong lòng co rúm lại mấy phần. Chẳng qua, đứng trước mặt một người khác cũng là một người phụ nữ như mình. Hai người phụ nữ đối đầu nhau, không người nào nguyện ý nhận thua. Đỗ Vũ Hiên sắc mặt chợt tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp mở miệng nói. Dù là như thế, nhưng chị làm sao biết được, khi Thiếu Dương tỉnh lại, anh ấy lại không muốn gặp tôi cơ chứ. Bội Nghi nghe đến đó, nụ cười lại càng trở nên thâm thúy hơn. Tiểu thư, tôi không biết phải gọi tên cô thế nào, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô một câu thôi. Mà câu nói này không chỉ đơn thuần tôi nói với trường hợp của một mình Thiếu Dương thôi đâu, mà câu nói đó đều có thể sử dụng được với tất cả đàn ông trên cõi đời này. Bội Nghi chậm rãi bước đến gần, dừng lại trước mặt Đỗ Vũ Hiên. Vốn dĩ, vóc dáng của cô đã cao, giờ phút này khi ánh mắt của cô nhìn xuống Đỗ Vũ Hiên lại càng làm cho Đỗ Vũ Hiên cảm thấy bị đè nén bởi một hồi không nói ra được. Người đàn ông, quả thật nếu thật sự yêu một người phụ nữ, tuyệt sẽ không để cho người phụ nữ của mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Tôi muốn hỏi tiểu thư một câu. Ngày đó trước khi Thiếu Dương gặp chuyện không may, anh ấy có từng bố trí sự an toàn cho cô thích đáng hay không? Có từng dặn dò tất cả thuộc hạ không được phép động tới người cô dù chỉ một chút hay không? Có từng sai người bảo vệ cho cô được chu toàn hay không? Sắc mặt Đỗ Vũ Hiên lúc này chợt trắng bệch một mảnh. Cô kinh ngạc lùi lại phía sau một bước, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng nói. Đó là chuyện khẩn cấp, Thiếu Dương cũng không còn cách nào khác, nhưng cũng chưa biết chừng. Bội Nghi nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Thời gian có cấp gáp đi chăng nữa, liệu có thể bỏ qua được sự an nguy của người mình yêu hay sao? Phòng tuyến chống đỡ trong lòng Đỗ Vũ Hiên lúc này đã sụp đổ. Đột nhiên cô đỏ mắt lên, trừng mắt nhìn Bội Nghi, mở miệng nói đầy căm hận. Tôi bất kể, cô chớ có nói sằng bậy. Thiếu Dương nói anh ấy yêu tôi, anh ấy nói anh ấy muốn ở cùng một chỗ với tôi cả đời, muốn tôi chờ anh ấy trở lại. Bội Nghi nặng nề thở dài. Kế ổn định quân sĩ như vậy, chẳng lẽ tiểu thư lại không nhìn ra được hay sao? Theo đúng như sự chủ tính suy nghĩ của Thiếu Dương, anh ấy đã sớm nhìn ra cô là người từ nơi nào, đến đây muốn làm gì. Cô cho rằng những việc mà cô làm có thể lừa gạt được anh ấy hay sao? Tôi không tin, tôi không tin. Anh ấy làm sao mà biết được? Đỗ Vũ Hiên ra sức lắc đầu, nước mắt thi nhau tuôn rơi như suối. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi có nỗi khổ ở trong lòng. Bội Nghi thường xót nhìn cô gái kia. Thực ra cô cũng chỉ là đang đánh cược, được ăn cả ngã về không, cô đấm ăn xôi mà thôi. Thế nhưng kết quả ngược lại, cô thật sự đã moi ra được những lời nói của người phụ nữ kia vừa mới thốt ra, ngoại trừ những lời nói tâm tình ngoài miệng. Đối với người phụ nữ này, quả nhiên Thiếu Dương không hề có một tí xíu, một chút tình cảm nào hết. Bội Nghi biết, nếu như anh quan tâm để ý đến cô gái này, thì tuyệt đối anh sẽ không dám để cho Đỗ Vũ Hiên được quang minh chính đại lộ diện ra ngoài như bây giờ. Bội Nghi xoay người rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Tiểu thư, nếu như cô không muốn chết, không muốn bị truy cứu tội danh mà khiến tất cả huynh đệ của anh ấy hận thấu xương, thì bắt đầu từ bây giờ, cô cũng không nên lại hiện ra ở trước mặt tôi và Thiếu Dương nữa. Chúng tôi đã là vợ chồng nhiều năm, luôn luôn thấu hiểu những suy nghĩ trong đầu của nhau. không phải chỉ vài lời nói tùy tùy tiện tiện của cô mà có thể bị chia rẽ. Một câu nói của Bội Nghi nói ra, cả người Đỗ Vũ Hiên gần như đã hỏng mất. Sắc mặt cô xám trắng, cô đã nản lòng thoái chí. Vốn dĩ, cô nghĩ muốn dồn sức để tranh đấu một phen, nhưng dần dần cô đã bị Bội Nghi làm cho nguội lạnh. Cô vốn cho là Tầm Tiểu Dương không thể biết được thân phận của cô, nhưng bây giờ xem ra, anh hẳn là đã sớm biết rõ rồi. Anh chỉ là mượn cơ hội để diễn một vở kịch mà thôi. Thì ra, tất cả đều là giả vờ. Tất cả những gì nồng tình mật ý ngày đó, không hề có một chút xíu, không hề có một chút thật tâm nào ở trong đó. Đỗ Vũ Hiên tựa người vào trên tường, đứng một mình ở đó hồi lâu. Nước mắt của cô đã chảy không biết bao nhiêu. Cho đến cuối cùng, ở bên trong tròng mắt, ánh mắt của cô đã trở nên đờ đẫn. Trời dần tối, Đỗ Vũ Hiên kéo lại chiếc áo khoác ngoài trên người mình. Cô nhìn thật sâu về phía cánh cửa phòng bệnh, lúc này đã khép chặt một lần cuối cùng, sau đó xoay người, lảo đảo rời đi. Thiếu Dương, hẹn gặp lại sau. Bội Nghi, chị ấy nói rất đúng. Nếu như em không muốn chết, nếu như em có muốn tiếp tục sống trên cuộc đời này, thì nhất định em không thể được phép xuất hiện trước mặt anh. Chương 87. Anh chết, đương nhiên em sẽ rời đi. Đỗ Vũ Hiên giật mình hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt. Cô chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô hạn. Lần này chỉ cần cô rời đi, thì nhất định cuộc đời này sẽ khó có thể gặp lại Tầm Thiếu Dương. Chỉ là cô không cam lòng, không buông tay với anh được. Nhưng cô có thể làm thế nào đây? Giữa cô và anh, từ khi vừa mới bắt đầu thì đã đứng ở hai phía đối lập. Từ đầu đến cuối, giữa cô và anh cũng chỉ là cùng nhau trình diễn một tiết mục trong vở hài kịch hoa không có kết quả. Đỗ Vũ Hiên nhắm mắt lại thật sâu. Cô nhìn thấy người phụ nữ có khí chất phi phàm đó đang chậm rãi đẩy cửa ra, quang minh chính đại đi vào, ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho người mình yêu. Đáy lòng cô cảm thấy sợ hãi đau đớn, khó có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng cô có thể làm thế nào khác được đây? Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, một kẻ yếu ớt. Nếu như cô có muốn tiếp tục sống nữa, thì sẽ phải làm thế nào mới là tốt đây? Đỗ Vũ Hiên khép chặt lại tà áo, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Hành lang bệnh viện lúc cô tới thì dài như vậy, lúc cô rời đi tại sao lại ngắn đến thế? Chỉ mấy bước chân là cô đã đi tới cuối hành lang, chỉ một bước nữa là đi ra ngoài, rồi chỉ cần cô bước thêm một bước nữa là ra đến bệnh viện, sau đó lên xe, đến sân bay và rời đi. Như vậy, cô có thể trải qua cuộc sống bình an, sống một cuộc sống cơm áo no ấm, cả đời không buồn lo. Thế nhưng... Đỗ Vũ Hiên chậm rãi xoay người, từ đáy mắt nổi lên một ý cười thống khổ thật sâu. Cả đời cô sẽ phải sống một cuộc sống cô đơn lẻ bóng, sẽ chỉ được tưởng nhớ lại niềm hạnh phúc kia hay sao? Rốt cuộc, cô vẫn phải rời đi. Có lẽ thực sự là tình yêu của cô chưa đủ. Có lẽ cô biết nếu cô còn lưu lại sẽ càng khổ mà thôi. Thà rằng cô rời khỏi anh, không bao giờ còn gặp nhau nữa, cô sẽ không còn phải lúng túng khi đối mặt với vị thẩm phán, tự trách áy náy trong lòng nữa. Đợi đến về sau này khi nhớ lại, giữa cô và anh sẽ không còn thù hận, chỉ có tình yêu mà thôi. Khi Bội Nghi vừa định xoay người thì tựa như cảm thấy nơi đó có chút gì không thích hợp. Bàn tay cô chậm rãi để ở trên cầm tay cửa, hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm rãi xoay người ra đi. Người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia, lúc này đang hé mở cặp mắt, lặng lẽ nhìn cô. Bội Nghi xoay mình lại, đáy lòng run lên, nước mắt đã dồn đến nơi hốc mắt. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng nén nhịn xuống, sắc mặt bình tĩnh, đi tới bên cạnh anh. Anh đã tỉnh rồi sao? Giống như là mới chỉ ngủ thiếp đi một giấc mà thôi, giọng nói của cô nhàn nhạt, không hề trầm bổng du dương lên xuống. Tần Tiểu Dương chợt có chút hoảng hốt, nhưng sức của anh vẫn còn rất yếu ớt, không thể nói ra thành lời, chỉ có thể cố gắng dồn sức mở to hai mắt ra để nhìn cô. Bội Nghi giữ vẻ mặt bình thản, hơi buông hàng lông mi dài xuống, đưa tay lấy hộp giữ nhiệt để ở một bên. Đồ cháo thuốc ngày ngày cô vẫn chuẩn bị ra một chiếc bát nhỏ. Cô dùng mu bàn tay áp vào đáy chiếc bát thử độ ấm một chút, thấy cháo vẫn còn giữ được nhiệt độ thoải mái, lúc này cô mới đi đến bên giường của Tần Thiếu Dương hỏi anh. Có đói bụng không? Trên thân người nào đó vẫn còn cắm mấy cây ống, gương mặt cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Bội Nghi mặc dù giận anh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của anh yếu ớt như vậy, vẫn cảm thấy đau lòng. Bà xã! Thân thể Bội Nghi khẽ run lên một cái, từ đáy mắt, hơi nước đã dâng lên ngập tràn. Trong khoảnh khắc, cô lại cứng rắn đè nén nhẫn nhịn xuống. Để em đút cho anh ăn cháo trước đã. Cô đặt bát cháo xuống, thật vất vả khó khăn lắm mới đỡ được anh ngồi dậy. ánh mắt của Tần Thiếu Dương vẫn luôn dõi theo bóng dáng chuyển động của Bội Nghi, chớp mắt một cái cũng không chớp. Bội Nghi vẫn không hề nhìn anh, hơi cụp mắt xuống, an tĩnh múc một muỗng cháo. Ăn cháo đi nào. Tần Thiếu Dương bình tĩnh nhìn lại cô. Bà xã, lúc này em đang buồn lắm đúng không? Anh bị trọng thương vừa mới khỏi, giọng nói vẫn mong manh tựa như hơi thở. Bội Nghi không khỏi thở dài. Anh đừng nói gì nữa, tốt nhất vẫn là mau chóng ăn một chút cháo đi. Tần Thiếu Dương thở nhẹ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Bội Nghi không hiểu, liền khẽ gọi tên anh. Thiếu Dương. Bội Nghi, có phải là em đã nghĩ dự định không còn cần anh nữa hay không? Tần Thiếu Dương mở miệng thì thào nói. Bọn họ yêu mến nhau mấy năm, anh hiểu rõ tính tình và suy nghĩ trong lòng của Bội Nghi. Nếu như không phải cô đã nản lòng thoái chí, đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn, thì cô sẽ không bao giờ dùng vẻ mặt thật lạnh lùng thờ ơ để nhìn anh như vậy. Khóe môi Bội Nghi khẽ run rẩy, nhưng cô vẫn trầm mặc không lên tiếng. Tần Thiếu Dương nói rất đúng. Thời điểm Đỗ Vũ Hiên ở trong phòng bệnh nói những lời đó với anh, quả thật đáy lòng cô đã có thành kiến thật sâu. Thậm chí cô còn quyết tâm nhất định sẽ phải mang nữ rời đi. Nhưng đến cuối cùng, sau khi đấu trí với Đỗ Vũ Hiên một hồi, cô lại cảm thấy bắt đầu dao động. Tần Thiếu Dương thật sự không đáng để cô tha thứ hay sao? Hay có thể nói những chuyện hiểu lầm giữa bọn họ đã tạo thành sự ngăn trở, thật sự đánh thắng tình yêu? Giờ phút này trong lòng Bội Nghi như rời sông lấp biển. Tần Thiếu Dương cũng cảm thấy nản lòng thoái chí, nhìn những hành động mà Bội Nghi đang làm đầy vẻ cam chịu. Anh không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy cuộc sống của mình không thể yêu. Cả đời này của anh phong vân một cõi, lại chỉ yêu có một mình Bội Nghi. Nhưng giữa hai người lại có vô số quanh co hiểu lầm. Chỉ vì anh muốn bảo vệ cô nên có rất nhiều chuyện sai lầm mà anh không làm được. Mặc dù anh quấn quýt lấy chặt cô như vậy, nhưng chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình. Anh chưa bao giờ từng bận tâm tới ý nguyện của cô. Đến bây giờ, cô còn thương anh nữa không? Hoàn toàn có ý muốn sống cùng anh nữa hay không? Thật sự, anh không dám nghĩ tới. Như vậy, lần này, anh sẽ để cho mình thành toàn cho cô là được. Coi như nhiều năm qua anh yêu cô, cũng có thể làm được một chuyện cho cô. Trừ những tài sản có chung quyền sở hữu nằm trong bang hội, tất cả tài sản riêng khác của anh cũng đã được chuyển tới ngân hàng nước ngoài ở Mỹ. Tên người gửi tiết kiệm được mang tên của em. Nếu em quyết định sẽ phải đi, tất cả những tài sản đó anh dành cho em. Coi như anh đã làm được một chuyện cuối cùng cho em. Em yên tâm, những chuyện này anh đã sớm làm xong xuôi rồi. Bạn bè tốt của anh sẽ nhờ luật sư thu xếp chu đáo. Em và nữ ít nhất không cần lo lắng về tiền. Anh nói xong lời cuối cùng. Thân là một người đàn ông kiên cường bất khuất, nhưng những lời nói thốt ra từ trong miệng anh cũng mang theo sự run rẩy nghẹn ngào. Mới đầu chỉ có sắc mặt Bội Nghi hơi thay đổi. Đợi được đến khi nghe đến câu cuối cùng của anh, cô liền ném bát cháo xuống mặt đất nghe bịch một tiếng. Bội Nghi đứng thẳng lên, cười lạnh nhìn anh, gương mặt tái nhợt đầy vẻ khiếp sợ. Sao vậy Tần Thiếu Dương? Anh muốn chết, cho nên mới ở đó sắp xếp hậu sự hay sao? Tần Thiếu Dương giật mình nhìn lại cô. Bội Nghi của anh nhìn giống như một nhành mai xinh đẹp trong mùa đông lạnh lẽo. Cô vẫn luôn như vậy, thanh tú, xinh đẹp đến thoát tục. Mỗi lần nhìn thấy cô, vô luận thế nào, anh cũng không thể rời mắt đi được. Nhưng bây giờ, anh cũng phải buông tay cô ra rồi. Hiện tại, không cho phép anh được nói nữa. Đàng hoàng uống cạn chỗ cháo này đi. Bội Nghi sắc mặt không thay đổi, xoay người múc thêm một chén cháo nữa, sau đó đi đến bên giường của anh ngồi xuống, giống như là vừa mới rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ một mực kề muỗng cháo đến bên môi của Tần Thiếu Dương. Bội Nghi, em không đi sao? Tần Thiếu Dương vừa húp cháo, nhưng vẻ mặt vẫn khao khát nhìn vào người nào đó. Bội Nghi bình tĩnh nhìn anh một cái, múc một muỗng cháo nữa, cũng không nhanh không chậm đáp lại. Anh chết, em đương nhiên sẽ rời đi. Chương 88. Bội Nghi hạnh phúc. Bội Nghi bình tĩnh liếc mắt nhìn anh, múc thêm một muỗng cháo nữa, cũng không nhanh không chậm đáp lại. Anh chết, đương nhiên em sẽ rời đi. Tần Thiếu Dương bị trọng thương mới khỏi, đột nhiên nghe thấy những lời nói này của cô, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại. Đợi đến lúc cô xúc cho anh hết nửa chén cháo, anh mới lập tức kêu thành tiếng đầy vẻ vui mừng. Bội Nghi, ý của em là, em muốn nói đúng là chỉ cần anh không chết, em cũng sẽ không rời đi, có đúng không? Tần Thiếu Dương run rẩy nắm lấy cánh tay của Bội Nghi, nhưng không ngờ lại dọa đến Bội Nghi. Cô lập tức đổi sắc mặt, cuống quýt đặt chén cháo xuống, lập tức giữ tay anh lại, cau mày nhìn vào anh. Không phải là anh muốn chết đấy chứ? Cử động lộn xộn cái gì vậy?